Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, phần 612, chương 612 kinh tình Nam Dương người chơi, VX, đào thải đếm ngược 8. 8, quái dị trục trặc phó bản nhắc nhở còn ở trước mặt lập lòe. VX tầm nhìn ven, thần lang quan, u bạch âm quyệt quỷ tay. Tinh tế hồng sợi tơ phảng phất càng quấn càng nhiều, càng triền càng sâu, đường tần, giải nguyên chân cùng khủng bố đáng sợ, chính mình, xuất hiện chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian. Biến mất mau đến như là cái ảo giác, người truyền giáo lợi đức không có thể bắt lấy vệ ách chính. Mình, thân thể, cũng không có bắt lấy chợt lóe mà qua đường tần, giải nguyên chân, vệ ách. Đi người truyền giáo lúc sau, mãnh quỷ phòng 105 ở người truyền giáo xông vào một khác, nổi lên một tảng lớn âm lục quỷ hỏa, sa đoạn giả ở lừa gạt thần trừng phạt. Sở hữu sa đoạn giả đều sẽ trả giá đại giới. Người chi phòng chết hồn quỷ hỏa yểm hộ đường tần bọn họ chạy trốn. Người truyền giáo lợi đức trong miệng bộc phát ra sắc nhọn phẫn nộ nguyền rủa. Da đen kinh thư dâng lên động phồng lên vật còn sống văn tự, người chi phòng chết hồn đứt tay quỷ giống như hồng sắp giống nhau đi xuống hòa tan. Người truyền giáo ở toàn bộ trong phòng nhanh chóng di động, xé bỏ đẩy ra từng chương rơi xuống bẹp người mặt, từng con chặt đứt người làm công phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Vệ ếch không nhìn thấy đường tần giải nguyên chân là như thế nào thoát thân, nhưng là người truyền giáo đuổi bắt không có lập tức kết thúc, mãnh quỷ phòng 105 chỉ cản trở người truyền giáo không đến 15 phút, phá hơn phân nửa người chi mãnh quỷ phòng. Người truyền giáo mang theo da đen kinh thư xuất hiện ở thuyền hành lang chung, nó ở thuyền hành lang cấp tốc đẩy mạnh, lùng bắt đường tần cùng giải nguyên chân vị trí. Đường tần, giải nguyên chân tìm được hắn, một tia lạnh băng ý niệm hiện lên. Vệ ếch cũng không có giống người bình thường được đến đồng đội trợ giúp như vậy, nháy mắt trở nên nhẹ nhàng một ít, hoàn toàn tương phản, càng sâu hàn ý thổi quét thượng vệ ếch. Vệ ếch không rõ ràng lắm đường tần, giải nguyên chân là như thế nào tìm được hắn, nhưng là vừa mới kia nhoáng lên, vệ ếch thấy trường hợp làm hắn dị thường cảnh giác. Đường tần, giải nguyên chân cùng Trần Văn Triệu ở bên nhau, Trần Văn Triệu ở bọn họ tiến Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện sau đó không lâu cùng bọn họ phân tán. Vệ ếch vẫn luôn đối Quý Thuận tập đoàn thỉnh pháp sư ôm có hoài nghi. Trần Văn Triệu ở hắn hoài nghi danh sách đầu mấy cái phó bản nhắc nhở, chỉ có cùng Nam Dương người truyền giáo có nhân quả liên lụy người mới có thể bị hút vào che giấu cốt truyện không gian. Điểm này thuyết minh phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu chính mình khẳng định cùng người truyền giáo lợi đức có nào đó liên hệ, nhưng mà đánh tiến vào cũ Quý Thuận Hào sau, Trần Văn Triệu vẫn luôn biểu hiện đến tựa như cái hoàn toàn không biết gì cả, trừ tà pháp sư cùng bọn họ một khối tiến vào cát y mụ phù thủy. Ít nhất nói nàng tổ mẫu đối âm Quý Thuận Hào hiểu biết cùng hoài nghi, Trần Văn Triệu không có. Trần Văn Triệu không có chủ động cung cấp bất luận cái gì cùng người truyền giáo có quan hệ tin. Tức, nguyên nhân chính là vì như thế. Ở người chết thuyền cùng bầy biển có âm phòng bình thường thuyền phòng cho khách gian chung. Vệ ếch mới có ý ở chính mình kiểm tra phòng khảo vấn ngựa con khi đem Trần Văn Triệu cùng cát y mụ phù thủy cùng chi khai. Nếu Trần Văn Triệu chỉ là đơn giản mà biến mất, chết ở cũ Quý Thuận Hào thượng, như vậy vệ ếch đối hắn hoài nghi cũng chỉ đến đó mới thôi. Nhưng là Trần Văn Triệu xuất hiện, Trần Văn Triệu không chỉ có xuất hiện, còn xuất hiện ở phó bản người chơi đường tần cùng giải nguyên chân bên người. Cái này một lần nữa xuất hiện Trần Văn Triệu không có khả năng là trùng hợp, cảnh cáo. Người chơi, đường tần, tiếp xúc người truyền giáo quỷ dị ô nhiễm. dị hóa tốc độ tăng mau. Cảnh cáo, người chơi, giải nguyên chân, tiếp xúc người truyền giáo quỷ dị ô nhiễm. Dị hóa tốc độ tăng mau dị thường trạng thái chung người chơi giao diện. Bắn ra quỷ thoại hệ thống đối tồn tại người chơi cảnh kỳ thông cáo. Cảnh cáo ở giao diện thượng chợt lóe, xuất hiện đến mau biến mất đến càng mau. Bị áp chế ở trùng điệp trục trặc màu đỏ tươi đào thải đếm ngược dưới. Nếu không phải VX ở vào đặc thù thị giác, chỉ sợ đều nhìn không thấy này hai điều nhắc nhở. Dị hóa cảnh cáo xuất hiện chỉ chứng minh rồi VX đối đường tần giải nguyên chân tình cảnh không tốt, phán đoán thân thể hắn bị đường tần cùng giải nguyên chân bảo hộ. Nhưng mà đường tần cùng giải nguyên chân đã bắt đầu dị hóa. Bên người còn có một cái cực độ quái dị Trần Văn Triệu. Hắn không có bất luận cái gì hành động năng lực, loại này cục diện đối bất luận cái gì người chơi mà nói, đều là gió đầu gió đuôi tử cục. VX thong thả mà hô hấp, điều chỉnh áp chế chính mình cao tốc vận chuyển tư duy. VX trực tiếp đem thân thể bên kia tình huống vứt bỏ, VX không thích đem sinh tồn khả năng tính giao thác đến ở trong tay người khác. Nhưng là sở hữu tính toán cùng phân tích, đều ở cho thấy, đường tần cùng giải nguyên chân hiện tại là hắn đồng đội. Đường tần cùng giải nguyên chân không chỉ có kịp thời xông vào mãnh quỷ phòng 104, đem hắn bị quỷ vật độ cao đồng hóa thân thể mang đi, còn thành công ở hương hỏa mân Nam Trung. Ở VX phất phát vô mệnh chạy trốn tử vong chạm kiểm soát khi bảo vệ thân thể hắn, lúc này đây, hắn cần thiết tin tưởng đường tần cùng giải nguyên chân, tin tưởng đường tần cùng giải nguyên chân. Còn có thể tại Nam Dương phó bản người trung gian chứng thân thể hắn an toàn, sẽ không bị người truyền giáo bắt được, tin tưởng đường tần cùng giải nguyên chân có năng lực đối. Phó Trần Văn Triệu, hắn cần thiết ở đường tần cùng giải nguyên chân hoàn toàn dị hóa phía trước tìm được thoát thân biện pháp. Tinh tế âm lãnh tiếng cười ở VX ý thức ven động tĩnh, thần lang quan ngón tay ở VX tầm nhìn ven trở nên càng ngày càng rõ ràng. VX làm lơ này đó thật sâu đem hắn bao bọc lấy ngón tay, đem chú ý toàn bộ đặt ở người truyền giáo chung quanh hắc tuyến thượng. Người truyền giáo quanh thân hắc tuyến cùng hơn phân nửa cái cũ quý thuận hào thân tàu tương dung. Ngay từ đầu, VX cơ hồ phân biệt không ra này đó hắc tuyến chui vào đến nơi nào, lại từ nơi nào chui ra tới. Sở hữu đường cong đều là lộn xộn, nhưng là theo người truyền giáo nhanh chóng di động, VX rốt cuộc bắt giữ tới rồi một ít quy luật hỗn loạn hắc tuyến sẽ ở bộ phận cũ quý thuận hào thuyền phòng biên rối rắm đến càng nhiều, giống như một cái hơi nhỏ một chút quái dị hắc động. Người truyền giáo bản thể còn lại là lớn nhất di động hắc khối. Những cái đó hắc tuyến hội tụ chỗ là cái gì? Vì cái gì này bộ phận thuyền phòng sẽ kéo dài ra cùng người truyền giáo lợi đức tương dung quỷ gì? Hắc tuyến, mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua. Ở người truyền giáo lợi đức lại lần nữa trải qua một cái thuyền phòng tiến hành tìm tòi đuổi bắt khi VX rốt cuộc thấy được bên trong đồ vật. Này gian thuyền phòng môn vừa vặn là mở ra, bên trong trì hôi một mảnh, mấy chục điều hắc tuyến từ trong một góc toàn ra. Hắc tuyến ngọn nguồn là thuyền phòng góc một cái tiểu âm phòng, cũng chính là cát y mụ phù thủy đã từng nói qua. Cung bái thần bị ăn luôn sau, hư thối tiểu điện thờ. Cùng VX ở bình thường thời điểm thấy âm phòng bất đồng, giờ này khắc này, ở vào dị thường, đào thải, bắc trạng thái, VX. Hắn đem âm phòng xem đến càng rõ ràng, không đến cánh tay lớn lên tiểu điện thờ ở cái này thị giác chung. Là một đoàn cho nhau quấn quanh tao loạn hắc tuyến hướng chung quanh phiêu ra. Liền hướng hắc pháp bào, người truyền giáo, lợi đức. VX tầm nhìn ở nhìn thấy những cái đó âm trong phòng chui ra đường cong một khắc, đột nhiên trở nên âm hồng. kịch liệt đau đớn bao phủ hắn ý thức. Cùng đã từng vô tình thấy quá quỷ thoại hệ thống thiên cương luật tàn phiến giống nhau. Ồn ào sắc nhọn dị thường đánh sâu vào vệ ếch tư duy. Vệ ếch ý thức phảng phất tại đây một khắc sắp bị xé thành vô số đường cong. Hắn thấy không nên thấy quỷ dị quy tắc. Không nên nhìn trộm, không nên biết được. Thần lang quan, huyết hồng trói buộc tuyến ở nháy mắt biến nhiều. Mấy trăm hơn 1000 điều tinh tế huyết tuyến. Tơ tằm quấn quanh tới rồi vệ ếch hai mắt. Ý niệm phía trên, đem hắn cùng những cái đó ồn ào đường cong ngăn cách khai. Ban đầu suy đoán sai rồi, ở đau nhức chung. Dẫn đầu hiện lên. Vệ ếch, ý thức chính là như vậy một ý niệm không phải người truyền giáo quỷ gì. Quy luật ô nhiễm chui vào cũ quý thuận hào đại bộ phận thuyền phòng. Mà là cũ quý thuận hào thượng nguyên bản cũng đã tồn tại nào đó quỷ dị quy tắc. Cùng người truyền giáo lợi đức liên hệ đi lên, hai người hòa hợp nhất thể. Dẫn tới người truyền giáo lợi đức trở thành bọn họ cho tới bây giờ gặp được nhất khủng bố nam dương. Quái dị chi nhất. Mãnh quỷ phòng 102 mất khống chế ngọn nguồn chỉ sợ cũng là nơi này, phanh. Bang bang, người truyền giáo lợi đức nhanh chóng di động động tĩnh còn đang không ngừng vang lên. Vệ ếch, chịu đựng hai mắt thiếu chút nữa bị hắc tuyền ô nhiễm cắt ra hồn thể đau nhức. Loại này trực tiếp sinh ra ở hồn phách thượng thống khổ. So thân thể bất luận cái gì thương tổn đều đáng sợ. Người hồn phách vô pháp tê mỏi chính mình, người truyền giáo lợi đức giết người quy luật cùng hắc. Tuyến tương quan, hắc tuyến nơi phát ra với cũ quý thuận hào đông đảo hư thối âm phòng, người truyền giáo lợi đức là. Như thế nào cùng âm phòng dung hợp ở bên nhau? Leng keng, ăn người vô tin tin hồn tương sai CUO già. Chúc mừng người chơi, VX. Phá giải người truyền giáo lợi đức đờ hỗ nao âm lãnh u lục phó bản nhắc. Nhờ ở vệ ếch đao diện thượng lập lòe. Chỉ là không biết có phải hay không đã chịu vệ ếch dị thường trạng thái quấy nhiễu. Phó bản nhắc nhở cũng không có hoàn toàn xuất hiện. Khó có thể phân biệt quỷ tự thay thế bình thường. Nhắc nhở văn bản. Phảng phất này một cái nhắc nhở bản thân. Liền không phải người sống người chơi có thể nhìn đến. Ở dị thường nhắc nhở xuất hiện một khắc, vệ ếch đã trực tiếp đem chính mình ý thức đầu hướng về phía trục trặc đạo cụ giao diện có một. Thứ ở dị thường nhắc nhở sau khi xuất hiện, ở vệ ếch sự diện thượng sáng lên, cùng trong dự đoán bất đồng, đột ngột sáng lên, không phải càng quỷ quyệt thần bí địa quan ấn, mà là Liễu Nghiêm lão sư, sắc quỷ vật. Tam dạng sắc quỷ khí chung. Tàn phá quái dị đảo cuốn hoa sen sắc quỷ quan. Tại đây một khắc chảy ra người sống nhìn không thấy hắc dịch. Hắc dịch từ VX âm hồng một mảnh giao diện thượng chảy ra. Chảy hướng tràn ngập ở cũ quý thuận hào trung đông đảo hỗn độn hắc tuyến. VX quen thuộc lại xa. Lạ thanh âm tại ý thức trung vang lên. Bói toán đoạt được. 60 năm sau. Có cả đời cơ chuyển phàn. Xá tinh huyết, phong sắc quỷ trấn vật với mãnh quỷ phòng, lấy trợ sinh cơ nghịch chuyển giả, trong phút chốc, vệ ếch, ý thức bên cạnh phảng phất xuất hiện một vị tuổi trẻ nghiêm túc, gần như cũ kỹ hoàng bào pháp sư, cùng quỷ thoại người chơi ở phó bản chung gặp được bất luận cái gì quỷ nói hoàng bào pháp sư đều không giống nhau, người mặc vàng sẫm pháp bào, sắc quỷ sư. Liễu Nghiêm quanh thân lập lòe hồng kim hai sắc pháp. Quang, liễu sắc quỷ sư hoa sen quan ở nháy mắt khuếch tán ra một đạo huyết quang. Huyết quang xảo quyệt thả ẩn nấp mà xuyên qua quá quỷ thoại phó bản quy tắc khoảng cách. Thẳng tắp rơi xuống, vệ ếch trên người. Trước đó, bất luận cái gì phân khu người chơi, cũng không từng ở phó bản chung gặp được quá hiệp trợ người chơi hoàng bào pháp sư. Hiện tại, cái thứ nhất xuất hiện chính đạo hoàng bào pháp sư. Hắn, trực tiếp lướt qua mấy chục năm thời gian khoảng cách. Ở vệ ếch nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm. Tự hành kích phát chuẩn bị ở sau, cái này chuẩn bị ở sau. là ở sắc quỷ sư bản nhân chưa từng gặp qua kẻ tới sau dưới tình huống. Trước tiên tính toán bố trí, huyết quang rơi xuống, VX trên người, VX phảng phất bị mặt khác một tầng lực lượng. Cùng chung quanh âm trầm không gian phân cách khai, ngay sau đó, VX ý thức chấn động, cũng không đến không đi theo người truyền giáo lợi đức sau lưng linh trạng thái. Biến thành một đạo rơi xuống tối tăm hành lang chung bị thần lang quan huyết tuyến bao vây mãn hồn. Thể, chúc mừng người chơi, VX kích phát sắc quỷ sư đặc thù phù hộ sống hồn nhập âm. Quỷ không thể thấy, hạn khi, 15 phút, tác giả có lời muốn nói, ngày mai chủ nhật tiếp tục đổi mới, rút thăm trúng thưởng đã khai, không trung bình luận khu rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.